Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 925, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 925 7 phút 52 giây cần số này đúng là không thể nào tưởng tượng được. Ngay khi cả nhóm đến phòng chờ VIP ở sân bay, họ đã nghe thấy tiếng chửi bới ở cửa. Cái sân bay chết tiệt gì đây, nói delay là delay, thời gian của tôi quý giá như vậy, các người đền nổi không? Bây giờ tôi yêu cầu các người lập tức sắp xếp một chiếc máy bay. Còn nữa, tôi rất tức giận về hiệu quả làm việc của người Long Hạ các người, đây là nơi tệ nhất mà tôi từng tới. Diệp Vĩnh Khang bước vào phòng chờ VIP thấy Wilson đang tức giận hét ầm ĩ vào mặt các nhân viên ở sân bay. NASA ở bên cạnh dùng sức kéo mạnh cánh tay của anh ta, nhưng Wilson như bị ăn phải thuốc súng vậy, cố kéo thế nào cũng không được, không ngừng yêu cầu sân bay phải lập tức sắp xếp một chiếc máy bay riêng cho họ. Anh Wilson hôm nay nóng giận quá nhỉ? Diệp Vĩnh Khang nhẹ giọng nói ung dung đi về phía trước. Vĩnh Khang, sao anh lại tới đây? NASA có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Diệp Vĩnh Khang đi tới, nhưng nhiều hơn là vui mừng. Đám người Quách Thụy Hoa và Zora nhìn thấy Diệp Vĩnh Khang đi vào cũng thấy khá bất ngờ. Đặc biệt là sau lưng Diệp Vĩnh Khang có một vài người lạ mặt ở các độ tuổi khác nhau. Wilson quay đầu lại, nhìn thấy nhóm người Diệp Vĩnh Khang, sau khi quét mắt qua người Đỗ Duy Minh và Lý Thanh Từ trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ tức giận nói. Ai cho các người vào đây, đây là khu nghỉ VIP, lập tức cút ra ngoài cho tôi. Đụ mẹ mày, Tiêu Chấn ở bên cạnh tức giận gầm lên. Đây là địa phận của Long Hạ, là người Long Hạ ở trong lãnh thổ của nước mình lại để cho mày chỉ trò trò à. Một tia lạnh lùng hiện lên trong mắt Wilson, nhưng được dập tắt ngay lập tức. Được vậy các người muốn thế nào thì như vậy đi, tôi vào nhà vệ sinh. Trong khi Wilson nói, anh ta vội vàng đi vòng qua đám người Diệp Vĩnh Khang. Anh Wilson, Diệp Vĩnh Khang đột nhiên giơ tay ngăn cản. Trong phòng nghỉ cũng có nhà vệ sinh, vì sao anh phải vội vàng ra ngoài như vậy làm gì? Có phải đã làm chuyện gì khuất tất rồi không? Mẹ kiếp, có tin tôi kiện anh tội phỉ báng không hả? Wilson tức giận gầm lên, anh muốn kiện ai đó là quyền tự do của anh. Lúc này, Đỗ Duy Minh tiến lên một bước nhìn Wilson nghiêm mặt nói. Anh Wilson, hiện giờ chúng tôi đang nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ án giết người, phiền anh đi cùng với chúng tôi một chuyến. À đúng rồi, chúng tôi thấy thân phận hiện giờ của anh cũng khá đặc biệt nên mới dùng cách này với anh, mong anh hợp tác. Dù thế nào đi nữa, Wilson cũng là một siêu sao quốc tế nổi tiếng thế giới, không thể bắt lấy anh ta rồi đè xuống đất như tội phạm thông thường được, đây là một sự tôn trọng dành cho anh ta. Ha ha ha, não của các người hỏng rồi à, cách chương.